Chương 1325, liền địa chính pháp, bắt gian tại trận. Trách không được nguyên lai là Lạc Dương đôi diễm một trong Vinh Rào Rào, từ tiểu thuyết lên biết nàng trên danh nghĩa là Lạc Dương thủ phủ Vinh Phượng Tường con gái, nhưng thực tế thân phận cũng là ba tư cái gì đại minh tôn giáo ở Trung Nguyên nằm vùng. Nghĩ đến ở trong tiểu thuyết nàng nhưng là cái tương đương lạm giao mỹ nữ, liền An Long như vậy thể trọng vượt lên trước 150kg đại bản tử đều cùng nàng có một chân đâu. Lẽ nào nàng xem bên trên mình, mặc dù nói bên trên nàng sẽ không lỗ lả, nhưng ngược lại có chút lo lắng giống như nàng như vậy lạm giao nữ tử sẽ có vừa giờ nghĩ tới đây. Lưu Húc cười cười, hỏi, nguyên lai là Quang Vinh đại lão bản bảo bối thiên kim, không biết cô nương tìm tại hạ có gì muốn làm đâu. Vinh Rảo Rảo nghiêm túc đánh giá Lưu Húc, biểu tình kia giống như là muốn đem hắn ăn một miếng xuống phía dưới tựa như, trong miệng thì cười híp mắt đáp, bởi vì người ta thật tò mò a hiếu kỳ ửng, phó quân. Du, Thương Tu Tuần, Đan Huyền Tinh, vô luận người đều là nhân gian tuyệt sắc, cưới được các nàng bất kỳ một cái nào đều là nam nhân suốt đời mộng tưởng, có thể là công tử cư nhiên có thể đem các nàng ba cái dụ được cùng chung một chồng, có thể nào để Rảo Rảo không hiếu kỳ đâu. Nói thật, công tử trong giang hồ cũng không có gì danh tiếng, rốt cuộc là dựa vào cái gì hấp dẫn đến xuất sắc như vậy thiên chi tiểu nữ đâu. Ngất nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này a. Nàng dừng một chút, ngang Lưu Húc lang đã mê nhân liếc mắt, phong tao tận xương cười nói, cho nên nha, trên phố đồn đãi đều nói công tử ở trên giường từng có nhóm người có thể dùng công phu trên giường đem ba nữ nhân khiến cho thiếp thiếp phục phục, không biết là có chuyện như vậy sao. Hiện tại không ít tranh khiêu dâm đều đem công tử tranh thành vai nam chính, cho nên Rảo Rảo vừa nhìn thấy công tử liền nhận được. Hi hi, nàng ấy ngân đã mê người bộ dạng nói thanh tú được Lưu Húc nuốt nước miếng một cái. Cái này ngân phụ thậm chí ngay cả lộ liễu như vậy lời nói đều hỏi ra được, dựa vào thật sự là hắn mã đủ ngân tiện. Bất quá ngân tiện được nhận người thích, nếu nàng làm đáng phụ, Lưu Húc cũng không gọi là trang bị quân tử. Hắn cũng cười ta nói, kỳ thực nguyên nhân chân chính ta cũng không biết ta, có thể các lộ ủy trưởng Quang Vinh tiểu thư thử qua trên giường của ta võ thuật phía sau chúng ta lại thảo luận cái. Này A Vinh Rảo Rảo cái này lãng phụ lại giả vờ ra sợ biểu tình, trắng Lưu Húc liếc mắt, thở gấp tế tế nói, ai nha, công tử nói như vậy, ta sẽ biết sợ. Nàng vừa nói vừa đem ngọc thủ nhào nặn cùng với chính mình đại gò đồng đảo, liếc hắn ngân mị liếc mắt, dùng hỏa nhiệt thanh âm tiếp tục nói, nếu như công tử không tin liền sờ màng nhân ra gò đồng đảo cửa A. Rảo Rảo tâm nhi bịch bịch nhảy thật là lợi hại đâu. Như vậy dâm ngữ lập tức khiến cho Lưu Húc muốn ngừng mà không được, cái này là nở dê nữ chân là trời sinh sẽ mê hoặc nam nhân hồ ly tinh. Quên đi, ngược lại thời đại này không có thế kỷ bệnh nan y gì hay bệnh s, chiếu bên trên hạ quyết tâm phía sau Lưu Húc chen đến nàng bên cạnh, giả ra vẻ mặt ân cần dáng vẻ nói, tim đập phải gấp có thể không phải là chuyện tốt ra. Tại hạ đối với y y đạo hơi có nghiên cứu, để ta bang Quang Vinh cô nương xem một chút đi. Dứt lời, bàn tay to liền hướng nàng ấy đại gò đồng đảo bóp đi. Vinh Rảo Rảo phốc phốc một tiếng bật cười, tiến đến Lưu Húc bên thai nói, công tử làm sao để người ta làm cho như thế xa lạ nha. Gọi Rảo Rảo là được gác, công tử nhẹ một tí tuy là trong miệng kêu đau, thế nhưng cái này đãng phụ thì toàn thân như nhũn ra. Ôi y y tại Lưu Húc trong lòng, thỉnh thoảng rỗi ngâm lên tiếng, một bộ nhâm quân hái dáng vẻ. Lưu Húc dùng sức xoa, cười hắc hắc nói, Rảo Rảo à, làm sao càng ngày càng cứng rắn đâu, là không phải bị bệnh a? Nhanh cởi ra y y phục chờ ta cái này đại phu băng ngươi xem một chút. Vinh Rảo Rảo lộ cốt từ một tiếng, đứng dậy, hai tay tề động, lại ngay trước Lưu Húc đem toàn bộ y phục đới hết sạch. Nàng bên trong cư nhiên thực sự không có gì cả, chân không ra trận. Lưu Húc không khỏi cười mắng, Rảo Rảo ngươi thật là ngân đãng, trên đường phố thậm chí ngay cả áo lót cũng không mặc, giả sử sủ bạ kỷ quang bên ngoài không phải bị thua thiệt. Nàng hi hi cười, ngồi vào Lưu Húc trên đùi, không thèm quan tâm nói, thân thể của nữ nhân bị thấy có quan hệ gì, người khác nhìn lén ta còn sẽ cảm thấy hưng phấn đâu. Miễn là khuôn mặt không bị thấy là được, cho nên ta xuất môn tổng mang mạng che mặt nha. Ngất đây là cái gì logic? Lúc này, nàng xê dịch ngông, trong miệng chọc người hà tưởng ừ một tiếng, thấp giọng cười hỏi, làm sao ta cảm thấy công tử cũng cùng nhân gia giống nhau đâu, lẽ nào công tử cũng bị bệnh? Để Rảo Rảo bang công tử cha nhìn một chút ta. Dứt lời nàng đứng lên, lại chủ động bang Lưu Húc cởi ra đai lưng, hắn nơi nào còn nhịn được, lập tức liền đem Vinh Rảo Rảo cho liền địa chính pháp. Mây tan mưa cạnh, Lưu Húc trong đầu hiện lên một cái tin tức, tập được đổi giọng tri thức kỹ năng. Ngược lại đây là cái gì? Lần trước làm xong Trầm Lạc Nhạn học được y y học, lần này thậm chí ngay cả đổi giọng đều học được. Đúng lúc này, phòng xếp rèm cửa đột nhiên bị bóc lên, Lưu Húc thất kinh quay đầu nhìn một cái, lập tức ngây dại. Quân Du, Tú Tuần cùng Nguyễn Tinh ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, mà bóc liêm Nguyễn Tinh dường như liền khuôn mặt đều khí tái rồi. Lưu Húc trong lòng kêu to, lần này phát nhai là Nguyễn Tinh lạnh rên một tiếng, bộ dáng kia mười phần Lưu Húc mới quen nàng lúc cái kia băng xương nữ vương vậy. Trên giường ngây thơ cùng bướng bỉnh quét một cái sạch, nàng giận quá mà cười nói, ta hảo phu quân, thì ra ngươi bỏ xuống tỉ muội chúng ta, liền là tới nơi này làm loại chuyện này nha. Bắt gian tại trận, lần này thực sự là thần tiên khó cãi, chỗ chết người nhất chính là Vinh Giảo Giảo dường như còn đắm chìm trong vừa rồi trong sự vui. Sướng, lại còn ve mặt hô tờ hoa nở dê nằm trong ngực hắn, không có chút nào để ý ba nữ nhân đủ để giết người đáng sợ ánh mắt. Tú Tuần cũng cười lạnh nói, chắc không được ta ở trà ở bên ngoài chỉ nghe thấy có người ở không biết xấu hổ dối ngầm, nói cái gì Lưu công tử ta thật thoải mái a phi, thực sự là không biết liêm sỉ Vinh Giảo Giảo lúc này mực có thi thi nhiên ngẩng đầu, trả về vị tựa như thêm thiêm tính hắn ngôi. Nàng đứng dậy, không có chút nào cố thân vô thốn lũ đống hỗn độn thân thể, hướng ba nữ nhân hơi phúc thân cười nói, tiểu nữ tử là Vinh Giảo Giảo, hướng ba vi tỷ tỷ thỉnh an. Ba nữ nhân nhất thời thất kinh, huyền tinh khó tin nhìn chòng chọc lên trước mặt địch nhân, hỏi, ngươi chính là quang vinh đại lão bản nữ nhi Vinh Giảo Giảo? Vinh Giảo Giảo nháy nháy con mắt, gật đầu, còn thị uy tựa như đem phong lửa gạt gò đồng đảo bộ phận hướng huyền tinh đình đình, để vốn là đình lưu ý chuyện này huyền tinh nhất thời tức giận đến nói không ra lời.